Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, phòng trọ phục vụ. Trương Dịch vào ở A Red Devil khách sạn, tin tức lan truyền nhanh chóng. Bây giờ thanh danh của hắn có thể nói là vang vọng đại giang nam bắc. Điện thương nghiệp người đứng đầu, toàn quốc thủ phú, người trẻ tuổi cảm nhận bên trong thần. Nhiều như vậy tên tuổi, để tên của hắn cả nước trên dưới có thể nói là không ai không biết không? Người không hay, mà lại bởi vì thịnh thế tập đoàn cơ hồ lũng đoạn trong nước điện thương nghiệp thị trường. Dẫn đến bây giờ nhưng phàm là cần xử lý thương mậu ngành nghề người đều cùng hắn có chỗ hợp tác. Bởi vậy hắn vừa đến A Red Devil khách sạn, nhất thời không ít trong nước có tên đại lão bản đều đến nơi này. Bọn họ cũng không dám quấy rầy Trương Dịch nghỉ ngơi, chỉ có thể một mặt nịnh nọt đi cùng Lưu Tử Hào nói rõ. Hy vọng Trương Dịch có rảnh rỗi có thể gặp một gặp bọn họ. Bất quá Lưu Tử Hào đã được đến Trương Dịch phân phó. Trừ phi là những cái kia nhất lưu đại tập đoàn lão bản tới. Bằng không mà nói những người khác một mực không thấy. Nếu không, hắn còn không phải bận bịu chết. A Red Devil khách sạn phòng tổng thống vô cùng to lớn. Một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh. Diện tích thì vượt qua 200 mét vuông. Nếu như Trương Dịch nguyện ý, thậm chí có thể trong phòng đánh tennis. Hắn đến tới chỗ về sau, cảm thấy mấy giờ máy bay làm đến hắn có chút mệt mỏi. Liền nằm trên ghế salon, một bên nhìn thịnh kinh địa phương tin tức, một bên nghỉ ngơi. Ai, lúc này nếu như nặc nặc cùng y y tại liền tốt. Trương Dịch cảm thấy bên người vắng vẻ, hơi suy nghĩ một hồi liền biết vấn đề chỗ. Tại Thiên Hải thành phố thời điểm, hắn vô luận đi chỗ nào, bên người hoặc là mang theo một đống người hầu gái, hoặc là cũng là mang theo mấy nữ bằng hữu. Nữ nhân cái gì thế nhưng là chưa từng có thiếu. Nhưng lần này vì đến thịnh kinh thật tốt chơi một chút, nữ nhân bên cạnh hắn một cái đều không có mang, thì liền bo bo cùng Triệu Thế Hy khóc giống lấy muốn đi qua. Đều bị hắn vụng trộm lặng lẽ an bài một cái đại gia tụ tập tống nghệ tiết mục, đem các nàng cho đẩy ra. Thậm chí thì liền Tô Minh Ngọc muốn tới đây cùng hắn, cũng bị hắn nói hết lời cho khuyên nhủ. Vì cái gì? Còn không phải là vì đến Bắc Quốc, nhấm nháp một chút địa phương đặc sắc, thử một lần Bắc Phương cô nương là hương vị gì sao? Nhìn đến Trương Dịch một bộ lười biếng dáng vẻ nằm trên ghế salon, một bên khách sạn quản lý nhất thời ân cần mà thân sĩ nói: Trương Tổng, ngài có gì cần có thể tùy thời đánh tiếp tân điện thoại phân phó. Ngài dãy số đem sẽ trực tiếp liên tiếp đến trên điện thoại di động của ta. Cam đoan vì ngài kịp thời giải quyết hết thảy nhu cầu. Khách sạn quản lý hơn 40 tuổi, mặc lấy thẳng Âu phục tướng mạo đường đường, tóc cũng là dùng phát dầu trải thành chỉnh tề tóc vuốt ngược. Ở loại địa phương này làm quản lý, vô luận là nhan trị năng lực vẫn còn đều muốn cầu vô cùng xuất chúng. Bằng không mà nói, rất dễ dàng giảm xuống khách sạn cấp bậc. Trương Dịch tâm động một chút, vừa định nói, người có thể tìm cho ta mấy cái một cô gái tốt tới sao? Thế nhưng là lời đến khóe miệng hắn vẫn là đình chỉ. Nói đùa, phòng trọ phục vụ cái gì hắn cũng không nghi ngờ trong khách sạn có hay không. Chỉ bất quá, loại nữ nhân kia hắn hiện tại thế nhưng là không để vào mắt. Chân chính kẻ có tiền đều là mình mua xe chuyên dụng, liền hai tay cũng sẽ không dùng, càng đừng đề cập đi chen xe buýt. Mà lại, loại chuyện này cũng không tiện lắm để dạng này khách sạn quản lý biết. Hắn biết, nói không chừng cái gì thời điểm thì lưu truyền ra đi. Trương Dịch cũng là muốn mặt mũi người, để người khác biết hắn chen xe buýt, chẳng phải là cười đến rụng răng. Cho nên, vẫn là chờ một chút, quay đầu có thời gian đi dạo một vòng có tên thịnh kinh điện ảnh và truyền hình học viện chờ. Trường học ưu tú, chính mình tìm mấy khỏa thiên đồ ăn đến nếm thử. Không có việc gì ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta muốn thật tốt nghỉ ngơi một hồi. Trương Dịch đối khách sạn quản lý nói. Khách sạn quản lý thấy thế, vội vàng cười nói. Được rồi, bất quá chúng ta biết Trương Tổng đường xa mà đến, vô cùng vất vả, cho nên phái hai cái đồng hành chuyên môn vì ngài phục vụ. nếu như muốn tại Thịnh Kinh du ngoạn, các nàng có thể vì ngài dẫn đường. Nói, khách sạn quản lý phủi tay, nhất thời theo ngoài cửa đi tới hai nữ hài. Các nàng vừa vào phòng, nhất thời cả gian phòng đều biến đến càng thêm sáng. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì các nàng trên thân da thịt trắng nõn tại dưới ánh đèn phá lệ lóa mắt. Trương Dịch xoay đầu lại, trong mắt hơi hơi sáng lên. Hai người nữ sinh này vô cùng kiều mị. Một cái đầu đầy đen nhánh nồng đậm tóc dài từ phía sau rủ xuống đến cái mông vung cao. Da thịt trắng noãn giống bơ một dạng trơn mềm, nhỏ nhắn trên mặt trái xoan. Một đôi câu hồn ánh mắt nhìn về phía Trương Dịch, dường như muốn đem hắn hồn câu đi ra. Cái kia hoàn mỹ hình chữ S dáng người, khiến người ta thậm chí hoài nghi có phải là hay không thiên nhiên. Dường như hai đôi gối đầu đặt ở trước sau vị trí. Một cái khác nữ sinh thì là khéo léo đẹp đẽ, thân cao khoảng 1m50. Một trương mặt em bé phía trên mọc ra hai mắt thật to, ngập nước chọc người thương yêu. Trắng nõn bắp chân doanh doanh một nắm, dường như một chút dùng lực liền sẽ bể nát một dạng. Một cái ngự tỉ một cái la lị, hai loại khác biệt phong cách nữ hài thì bày ở Trương Dịch trước mặt. Luận nhan trị cùng dáng người, hoàn toàn sẽ không thua Trương Dịch trong nhà những cái kia đám nữ bộc. Trương Dịch nhìn chằm chằm các nàng xem vài giây đồng hồ về sau, hướng khách sạn quản lý duỗi duỗi tay. Khách sạn quản lý vội vàng đi tới, cúi đầu xuống. Trương Tổng, ngài có dặn dò gì? Là nguyên trang sao? Trương Dịch ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Khách sạn quản lý cười nhạt một tiếng. Đương nhiên là, ta làm sao dám cầm người khác đã dùng qua đồ vật lừa gạt ngài Trương Tổng đâu. Hắn quay đầu nhìn lấy cái kia hai cái bạn gái du. Hướng Trương Dịch sử xuất một cái mập mờ ánh mắt. Hai người bọn họ đều là Thịnh Kinh điện ảnh và truyền hình học viện đi ra. Cái này một nhóm bên trong hai người bọn họ chất lượng tốt nhất. Ta chuyên môn cho ngài lưu lại. Hắn kiểu nói này, Trương Dịch lập tức lộ ra hiểu rõ thần sắc. Lần này cả nước Internet đại hội, cả nước không biết bao nhiêu lão đại tụ tập tại Thịnh Kinh. Tất cả mọi người là nam nhân, kỳ thật có nhiều thứ hiểu đều hiểu. Hai tuần đại hội, tự nhiên không thể thiếu một số chiêu đãi phương diện đồ vật. Mà các đại trong học viện nữ sinh, cũng muốn thừa cơ hội này dính vào một số lão đại. Có chút là hướng về phía tiền tới, có chút thì là vì những vật khác. Tỉ như điện ảnh và truyền hình học viện nữ sinh muốn tìm một cái có thể giúp các nàng xuất đạo ba ba. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Người rất biết làm việc. Khách sạn quản lý lập tức cười nói. Chỉ cần Trương Tổng ngài chơi vui vẻ liền tốt. Như vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt. Ta sẽ không quấy rầy. Nói hắn từng bước một đi hướng bên ngoài phòng. Sau đó hướng hai nữ sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai nữ sinh liếc nhau một cái. Trong ánh mắt mang theo một vẻ khẩn trương, càng nhiều hơn là kích động. Các nàng lần này tới, một mặt là vì tại nghỉ hè kiếm lời một khoản thu nhập thêm. Một phương diện khác không thiếu thừa cơ kết bạn giới kinh doanh lão đại mục đích. Nguyên bản trước khi đến, trong nội tâm còn vô cùng lo lắng lão bản là một vị đầu hói khô khan, bụng phệ đại thúc, thậm chí là tóc hoa dâm mang theo răng giả ra ra. Thế nhưng là không nghĩ tới, các nàng trước mắt vị lão bản này lại là một vị đại soái ca. Mà lại, nghe khách sạn quản lý nói cho các nàng biết, thân phận của hắn là toàn quốc thủ phú. Vị kia truyền kỳ đồng dạng Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch. Lập tức, vốn trong lòng lo âu và sỉ nhục toàn bộ biến mất. Hai nữ sinh mang trên mặt nụ cười, hướng Trương Dịch đi tới. Trong lòng, có vẻ mong đợi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.